Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, lần đầu giao chiến. Piccolo lần thứ nhất nhìn thấy đồng loại của chính mình, từng cái dáng dấp cùng hắn tương tự vũ trụ người ngã trên mặt đất. Thống khổ gào thét, khốc liệt cảnh tượng làm hắn cảm thấy phẫn nộ, mơ hồ nắm chặt nắm đấm nhìn phía một mặt xem thường Lord Slug. Piccolo đưa tay cởi mũ cùng áo choàng, hít vào một hơi thật dài phun ra chiến đấu khúc nhạc dạo dĩ nhiên vang lên, làm sao? Muốn cùng ta chiến đấu sao? Không biết tự lượng sức mình, Lord Slug khinh thường cười lạnh hắn tuy rằng lão, nhưng thực lực vẫn còn, tự nhận đối phó mấy cái người Saiya không thành vấn đề, thật sao? Piccolo vẻ mặt lành lạnh. Trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng khí diễm, cuồng nhằm phía Lord Slug Piccolo. Cẩn thận, Raditz kêu sợ hãi, nhưng chậm nửa bước Lord Slug nhấc lên chân, đón đập tới Piccolo, mạnh mẽ một cước đá vào. Tốc độ của hắn vượt qua Piccolo, sắp tới hầu như thấy không rõ lắm mức độ thân thể già nua bùng nổ ra sức mạnh kinh người. Một cước đem Piccolo bị đá bay lên trời, chịu đựng một chân lực lượng, Piccolo phát sinh thống khổ. Kêu to, miễn cưỡng trên không trung dừng lại thân thể. Trên mặt vẻ mặt nhăn nhó, chỉ cảm thấy cả người đều muốn nứt ra thật mạnh. Ha ha ha, tương tự là người Namek, thực lực của ta muốn vượt xa ngươi đi. Lord Slug phát sinh tàn nhẫn mà cười tàn nhẫn thanh, hắn hai mắt đảo qua còn lại ba tên người Saiya, lộ ra xem thường biểu hiện đối với Frieza thủ hạ tạo thành. Hắn dù sao cũng hơi hiểu rõ, người Saiya chỉ là trong đó không tính đỉnh cấp một phần mà thôi. Thực lực ở rất nhiều bộ đội tinh anh bên dưới tơ đưa ra tình báo tuy rằng tàn nhẫn mà khuếch đại những này người Saiya lợi hại, nhưng Lord Slug cảm thấy chỉ là phô trương thanh thế, liền ngay cả giết chết Jabon loại hình sự tích, Lord Slug cũng không có nghiêm túc phân tích ở trong mắt hắn. 2 vạn cùng 50 ngàn hoặc là 10 vạn sức chiến đấu đều không có khác nhau. Đều là run rế. Vegeta bị Lord Slug ánh mắt đâm vào khó chịu. Hét lớn phóng đi. Cắt ra một đạo như lưu tinh giống như ánh sáng. Bắn lên tầng tầng bùn đất. Lão gia hỏa. Chịu chết đi. Lão gia hỏa. Lord Slug giận dữ. Bóng người lóe lên. Va chạm nhau hướng về Vegeta ngay ở hai tia sáng mang tụ hợp chớp mắt. Lord Slug bóng người đột nhiên không gặp. Thoảng qua Vegeta con mắt. Ra hiện tại phía sau hắn, Vegeta cảnh giác địa quay đầu lại. Đồng thời bản năng ải hạ thân tử. Chỉ cảm thấy lưỡi dao tự hàn quang từ đỉnh đầu tước qua. Hàn ý đi khắp lưng, muốn không phải đúng lúc tránh né. Giờ khắc này hắn coi như không chết thì cũng trọng thương khó tránh khỏi. Lord Slug bàn tay ở Vegeta đỉnh đầu xẹt qua, vốn tưởng rằng dễ dàng liền có thể xé ra Vegeta thân thể. Nhưng không ngờ càng bị né tránh hắn bắt đầu cẩn thận lên. Đối với người Saiya đánh giá cao một cấp bậc mà giờ khắc này, Raditz từ phía sau lưng phát sinh một đạo sóng năng lượng. Bị Lord Slug dễ dàng tránh ra lập tức. Son Goku cũng sử dụng giới vương quyền, nhằm phía Lord Slug trên mặt đất, còn sót lại người Namek hô to, chiến sĩ anh dũng môn cũng chịu đến cổ vũ, bắt đầu phấn khởi phản kháng, cùng Lord Slug bộ đội đánh nhau. Raditz hơi hơi giúp hai người bọn họ dưới, liền giải quyết phần lớn Lord Slug quân đoàn, còn lại đối với cái kia Namek chiến sĩ tới nói là điều chắc chắn. Son Goku toàn lực ở 18 vạn trở lên. Thêm vào giới vương quyền trợ giúp, cùng Lord Slug chiến đấu cũng không có vẻ người yếu. Song phương ngươi tới ta đi. Đánh túi bụi, Goku một quyền oanh đến. Lord Slug hai tay khoanh chặn ở trước người. Chính diện chịu đựng một đòn. Thân thể sau này lui nhanh, người Saiya tại sao có thể có thực lực như vậy? Lord Slug kinh hãi. Cắn răng, ngừng lại thân hình sau khi xông lên mà đi. Dùng đầu làm vũ khí đụng phải Goku bay ngược. Lúc này Vegeta từ phía sau đảo qua một đạo kính chân. Trực đá Lord Slug bụng, Lord Slug nhất thời trầm hạ thân tử. Gầm lên tiếp được Vegeta kính chân. Thuận thế lôi kéo. Dùng sức tha lôi Vegeta đi xuống, vứt Goku vừa vặn ổn định bóng người. chuẩn bị nhằm phía Lord Slug, nhưng cùng bị té xuống Vegeta đụng vào nhau. Kakaro, đừng vướng bận, rõ ràng là ngươi va ta à. Hai người đấu hai câu miệng, đã thấy một chùm sáng mang lóng lánh, đối diện bọn họ vọt tới. Đáng chết, hai người đồng thời kinh hãi, bùng nổ ra mãnh liệt khí tức, vội vàng sử dụng sóng năng lượng phản kích, trùng thế mãnh liệt cực kỳ. Cùng Lord Slug sóng năng lượng đấu cùng nhau quả cầu ánh sáng hỗ va. Song phương uy lực không kém nhiều. Trên không trung nổ tung hình thành to lớn màn khói, Lord Slug càng ngày càng hoảng sợ. Bị người Saiya mạnh mẽ bị dọa cho phát sợ, vốn tưởng rằng chỉ là rất đơn giản liền có thể kết thúc chiến đấu. Không nghĩ tới sẽ phát triển đến thế lực ngang nhau tình huống, hơn nữa còn có một cái không có ra tay đây. Để cho hắn suy nghĩ thời gian không nhiều, bởi vì Son Goku lại một lần nhanh chóng áp sát, kịch liệt ánh quyền ở màu đỏ khí diễm bao vây, như liệt nhật chính chiếu. Khí thế hồn nhiên, Lord Slug tay trái một nhóm, rời ra quyền kình, tay phải bắn trúng Son Goku gò má, nhưng thoáng qua bên hông tê dần, đã bị Goku tiên chân đá đến song phương đều chịu đựng đòn nghiêm trọng, đều không cam lòng chịu thua. Từng người mở ra khí diễm, tiếp tục đối lập dần dần. Lord Slug không xong rồi, hắn dù sao cũng là lão, thể lực không bằng người trẻ tuổi dồi dào. Trên trán che kín mồ hôi hột, đã có chút mệt mỏi. Tiêu hao so với giới vương quyền còn muốn lớn hơn Vegeta, sức chiến đấu cũng không thể khinh thường. Tuy không kịp giới vương quyền trạng thái Goku, nhưng từng đạo sóng khí công phong tỏa ngăn cản Lord Slug đường lui. Đem bước đến tuyệt cảnh, hô hô, Lord Slug cảm nhận được sinh mệnh già yếu ác ý. Nếu như hắn nằm ở lúc còn trẻ, hà sợ trình độ như thế này chiến đấu. Chỉ có điều bây giờ lão, thể lực nghiêm trọng suy yếu, càng nhưng đã sắp không chống đỡ được nữa, Raditz vẫn không có ra tay. Quan sát chiến thế phát triển vừa đến, hắn cũng không muốn làm cho quá gấp, để tránh khỏi Lord Slug trực tiếp to lớn hóa. Bọn hắn bây giờ có thể đối phó Lord Slug trạng thái bình thường, nhưng còn ứng phó không được to lớn hóa Lord Slug thứ hai. Coi như có thể đánh đổ Lord Slug, hắn cũng không muốn làm như vậy, bởi vì Frieza uy hiếp gần trong gang tấc, dùng Lord Slug đến ngăn cản Frieza mới là lựa chọn tốt nhất. Kỳ thực hắn càng thêm lo lắng không phải Lord Slug, mà là sau lưng tơ. Cái này tiểu nhân rất sẽ dở trò. Đáng ghét, trình độ so với Lord Slug chỉ có hơn chứ không kém, ác chiến còn đang kéo dài. Mà cách xa ở một bên khác trên đỉnh núi, một chỗ yên tĩnh trong phòng, đại trưởng lão mập mạp thân thể ngồi phịch ở to lớn trên ghế đá. Hai tay vô lực điều khiển tay vịn, con mắt dưới đạp, trên mặt phân bố dày đặc ra đốm môi. Thô thanh thở dốc, hắn đã không có bất kỳ di động khí lực. Thậm chí ngay cả thở dốc đều khó khăn như vậy. Phảng phất là một bộ trống rỗng, túi da nêu cung kính mà đứng đại trưởng lão trước mặt. Chậm rãi nói, đại trưởng lão, tà ác thế lực không ngừng giáng lâm Namek Tinh. Đã có 3 cái làng chịu đến mang tính tan nạn đánh bóng. Bọn họ sớm muộn sẽ truy tới nơi này, a ta đã không cách nào hành động nêu. Ngươi là Namek Tinh mạnh mẽ nhất chiến sĩ. Cũng đi tham gia chiến đấu đi. Không cần thủ ở bên cạnh ta, nhưng là vạn nhất bọn họ tìm tới nơi này, không sao. Những người xâm lược này đều là Long Châu. Nếu như ta chết đi, Long Châu cũng sẽ mất đi hiệu lực. Đừng lo lắng, đại trưởng lão. Nêu sốt sắng mà nhìn phía trước mặt sắp chết chưa chết đại trưởng lão. Sắc mặt bi thương, lẽ nào Namek Tinh thật sự đã hướng đi đường cùng sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.